Tuyệt kỹ cứu tông môn thức thứ nhất, chơi xỏ lá. Chương 5, Trường Minh Tông bọn họ toang chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm với Mộc Trọng Hy xong, nhà ai nấy về. Sau hôm đầu tiên, Diệp Kiều đã tổng kết được quy luật đệ tử ngoại môn của Trường Minh Tông chỉ cần hàng ngày có mặt đúng giờ. Tập vung kiếm sau đó nằm lười cả ngày trong phòng cũng không ai nói gì. Tu vi không thể quá thấp, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Trường Minh Tông. Thế thì mất nhiều hơn được. Cho nên Diệp Kiều tự nhốt mình trong phòng 2 tháng để nghiên cứu tâm pháp hấp thu khí linh. Người lười luôn là người tìm cách tu luyện tối giản nhất, hiệu suất nhất. Tâm pháp hấp thu khí linh ở thế giới tu chân dù có trăm nàng chủ loại nhưng về cơ bản đều giống nhau ở điểm điều động khí linh vận chuyển trong cơ thể. Vì thế Diệp Kiều thử vẽ bùa bày trận tụ linh. Nhờ kiến thức khi còn là kiến trúc sư trước kia, nàng lợi dụng phương hướng và bố cục xung quanh làm khí linh tự động chảy vào cơ thể. Tốc độ vận chuyển khí linh vừa nhanh vừa tiện, không cần phải tu luyện cả ngày. Trong 2 tháng, nàng từ tầng 3 của kỳ luyện khí thăng cấp lên tầng 5 kỳ luyện khí. Trời tờ mờ sáng, những tia nắng đầu ngày thắp sáng không gian. Diệp Kiều mở mắt, thở ra một hơi chọc khí. Nàng còn chưa kịp khơi thông khí linh trong kinh mạch đã bị Đỗ Thuần Hưng phấn kéo ra sau núi. Sư huynh Minh và sư huynh Tiết đến đây để chọn đệ tử nội môn nên trưởng lão Triệu kêu chúng ta tập hợp ở sau núi. Diệp Kiều nhạt nhẽo ừ một tiếng. Muội lại muốn ngủ à, nhìn dáng vẻ uể oải của nàng. Đỗ Thuần không biết nói gì cho phải. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều biết tên Diệp Kiều. Nàng nổi tiếng không phải vì có tài năng xuất chúng mà là vì nàng lười biếng. Nằm ngủ cả ngày. Đúng thế, Diệp Kiều uể oải đi theo đoàn người. Việc chọn đệ tử nội môn đâu liên quan gì đến nàng. Mỗi tháng Trường Minh Tông đều có một lần kiểm tra đệ tử ngoại môn. Kỳ thi này không khác kỳ thi tháng ở hiện đại là mấy. Dựa vào kinh nghiệm xương máu sau nhiều năm bị xã hội vùi dập, nàng sâu sắc đúc kết được một chân lý. Người ta chỉ quan tâm người đứng nhất từ trên đếm xuống và người đứng nhất từ dưới đếm lên. Nàng vẫn giữ thành tích ở xếp hạng chung chung. Không xuất sắc nhưng cũng chẳng kém cỏi. Cho dù muốn tuyển đệ tử nội môn cũng phải xem xét tuyển 1 trên 10 người đứng đầu trong số đệ tử ngoại môn. Nàng đứng tầm thứ hạng mấy trăm, không đáng cân nhắc, nhưng hóng hớt là đam mê bất tận của nhân loại. Đỗ Thuần dắt Diệp Kiều chen lấn đi vào trong. Hắn tốt bụng giới thiệu cho nàng. Người đứng trước là sư huynh Tiết, còn đứng sau là sư huynh Minh. Diệp Kiều từng gặp Tiết Dư nên ánh mặt nàng lướt qua hắn. Nhìn về phía Minh Huyền, sắc trắng của trang phục điểm thêm sự điển trai cho Minh Huyền. Tay hắn cầm quạt xếp, miệng khi mở khi đóng, nom trông rất tuấn tú. Người kia là Minh Huyền. Đỗ Thuần nhìn chằm chằm vào 2 người ở phía trước, dáng vẻ y hệt fan cuồng gặp idol. Đẹp trai không? Nữ tu của Trường Minh Tông chúng ta ai cũng muốn lấy huynh ấy đấy. Diệp Kiều nhướng mày, thế thì họ phải thất vọng rồi. Tại sao? Diệp Kiều thở dài. Bởi vì tâm cảnh của huynh ấy có vấn đề. Biết đâu ngày nào đó lại tẩu hỏa nhập ma. Muội nói giỡn à? Tâm cảnh của sư huynh Minh Huyền có vấn đề. Sao thế được? Diệp Kiều nhún vai. Nàng không hề đùa giỡn. Theo cốt truyện Minh Huyền sau nhiều năm không thể vượt qua tâm cảnh đã đọa thành ma. Hai người nói chuyện không lớn nhưng với tu vi của Minh Huyền, hắn vẫn nghe được câu chuyện của hai người. Vốn dĩ hắn không chú ý đến Diệp Kiều. Nào ngờ lại nghe được câu tâm cảnh có vấn đề. Hắn híp mắt nhìn về phía Diệp Kiều. Sao muội ấy biết chuyện này? Người đứng bên cạnh Minh Huyền Tiết Dư cũng nghe thấy lời Diệp Kiều nói. Hắn cười cười, nói nhỏ, muội ấy là người mà đệ kể với huynh. Trông có vẻ cũng thú vị. Phải không? Minh Huyền nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Kiều. Cô bé nấm lùn đó. Tiết Dư nhìn Minh Huyền với ánh mắt bất đắc dĩ. Nhị sư huynh à, không được nói con gái như thế đâu. Minh Huyền cười giễu. Muội ấy còn nguyền rủa huynh sau này sẽ tẩu hỏa nhập ma kìa. Không lẽ huynh không được gọi muội ấy là nấm lùn? Không được. Tiết Dư lắc đầu. Hắn cảm thấy con gái là sinh vật đáng yêu nhất thế giới. Nếu hắn có sư muội, hắn sẽ cho sư muội tất cả mọi thứ. Hiển nhiên Minh Huyền không có một chút tự giác phải dịu dàng với phái nữ. Hắn tò mò tại sao Diệp Kiều lại biết chuyện tâm cảnh của hắn có vấn đề. Minh Huyền chỉ về phía Diệp Kiều, nhưng người hỏi vị trưởng lão đứng bên cạnh, muội ấy tu đạo gì? Trưởng lão ngoại môn hỏi. Diệp Kiều. Lão nghi hoặc không hiểu tại sao Minh Huyền lại để ý để nữ đệ tử kia. Lão nói, con bé ấy là kiếm tu. Bình thường thành tích không kém cỏi nhưng cũng chẳng xuất sắc. Vấn đề là con bé này vừa luyện kiếm xong là rúc vào ổ chăn mà ngủ. Cũng chẳng biết tại sao nó thích ngủ đến như vậy. Đại đạo còn xa, tiên lộ còn dài, không nỗ lực không được đâu. Nghe xong, Minh Huyền trầm tư nghĩ gì đó. Không hiểu loại đệ tử không có chí cầu tiến này sao lại biết chuyện tâm cảnh của hắn có vấn đề. Có lẽ là trùng hợp chăng? Tiết Dư đáp bằng giọng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy Minh Huyền có hơi nhạy cảm. Chỉ mới là một tiểu đệ tử ở kỳ luyện khí. Sao có thể biết loại chuyện thế này? Ở một diễn biến khác, Diệp Kiều còn đang suy nghĩ có nên rủ Mộc Trọng Hy tối nay xuống núi cùng nhau không? Trận tụ linh nàng bày ra đã sắp dùng xong. Nên xuống núi mua thêm ít giấy vẽ bùa, thuận tiện kiếm chút phí sinh hoạt. Tiết Dư và Minh Huyền đã chọn được ai là đệ tử nội môn lần này. Hai người cùng đi đến chủ phong gặp tông chủ báo cáo. Hai người cúi người chào. Sư phụ, Tần Phạn Phạn đi qua đi lại. Nhìn hai đệ tử, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Nói, ta nghe nói Nguyệt Thanh Tông gần đây mới thu được chân truyền là thủy linh cực phẩm. Minh Huyền hơi kinh ngạc. Thủy linh cực phẩm, thiên phú thế này đúng là rất cao. Đúng vậy, Tần Phạn Phạn vuốt râu. Nói, nghe nói là Vân Ngân tìm được ở nhân gian. Linh căn cực phẩm vốn rất khó tìm. Không ngờ lại bị Nguyệt Thanh Tông tiên hạ thủ vi cường cướp mất. Mấy ngày nay Nguyệt Thanh Tông cứ khoe mẽ khắp nơi. Tần Phạn Phạn trừng mắt nhìn mấy tên đệ tử không biết cố gắng đang đứng ở trước mặt mình. Khi nào các trò mới có thể khiến ta tự hào đây hả? Tiết Dư nghe nước đổ đầu vịt. Tần Phạn Phạn không hy vọng đám đệ tử có thể tạo ra kỳ tích gì đó. Thực tế thì, lão đã tuyệt vọng với thành tích đại hội năm sau. Trường Minh Tông bọn họ không thiếu thiên tài. Bởi vì người có thể tham gia đại hội đều là đám thiên kiêu chi tử có tư chất tốt nhất tông môn. Nhưng vấn đề là vẫn kém những tông môn khác. Đám đệ tử chân truyền trái tính trái nết này ai cũng không vừa ai. Mộc Trọng Hy và Minh Huyền láo nháo số 2 không ai số 1. Chưa vào trận thi đấu với người ta mà nội bộ đã lục đục. Đến khi vào trận so tài, không nghĩ cũng biết kết quả như thế nào. Chu Hành Vân thì không cần bàn tới. Là đệ tử có tu vi cao nhất, nhưng cả ngày luôn cứ đòi đăng xuất thế giới. Dáng vẻ như thể siêu thoát khỏi thế gian đẹp đẽ này bất kỳ lúc nào. Trong bốn đệ tử, Tiết Dư miễn cưỡng xem như đứa bình thường nhất. Sao hôm nay náo nhiệt thế? Nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo. Minh Huyền nghênh ngang không coi ai ra gì bước vào. Hắn liếc nhìn hai sư huynh, nhướng mày hỏi, sư phụ tìm chúng con có việc gì? Vừa nhìn đến tên đệ tử này, Tần Phạn Phạn đã thấy nóng máu. Tên nhãi danh nhà mi bớt kiếm chuyện cho ta. Ngày nào cũng la cả dưới núi với đứa đệ tử ngoại môn tên Diệp Kiều. Dưới núi có mẹ mi hay là có cha mi hả? Mộc Trọng Hy oan ức gào lên. Ngoại trừ Diệp Kiều thì còn ai chơi với con đâu? Hắn lại chỉ về phía Tiết Dư và Minh Huyền. Hai tên chó này suốt ngày gian gian díu díu. Sư huynh Chu thì trốn biệt tam. Cả ngày không thấy bóng dáng. Đám đệ tử nội môn và ngoại môn thì sợ hãi thân phận đệ tử chân truyền của con. Chỉ có Diệp Kiều chịu xuống núi chơi với con thôi. Đôi khi Mộc Trọng Hy cảm thấy Diệp Kiều rất kỳ quái. Không giống như đám người giới tu chân. Nàng ta không hề sợ hãi thân phận đệ tử chân truyền của hắn. Hắn cũng thích thái độ không coi ai ra gì của Diệp Kiều. Dù sao thì kết bạn chứ không phải kiếm người hầu. Hắn không cần đối phương suốt ngày nhường nhịn mình. Tần Phạn Phạn bị Mộc Trọng Hy nói đến nghẹn họng. Lão ho khan vài tiếng. Không ngờ tiểu đồ đệ lại có oán khí lớn như vậy. Lão nói, Thế nên hôm nay sư phụ tìm các trò để hỏi xem. Các trò muốn có sư muội hay sư đệ. Bây giờ còn 9 tháng nữa là đến đại hội tông môn. Lão vẫn chưa tìm thấy đệ tử nào ổn áp nên chi bằng hỏi thăm ý kiến của đám đồ đệ. Đương nhiên là muốn có sư muội. Các tông môn khác ai cũng có sư muội. Chỉ có tông môn chúng ta đều là một đám giống đực dựa. Mộc Trọng Hy bức xúc. Ngay cả đám kiếm tu Cù Lần của Vấn Kiếm Tông cũng có tiểu sư muội kia kìa. Minh Huyền liếc Mộc Trọng Hy. Cười diễu. Làm như mi không phải kiếm tu á. Tiết Dư nãy giờ vẫn dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình. Lúc này cũng nhấc tay nêu ý kiến. Con không muốn sư đệ đâu. Đứa sư đệ như Mộc Trọng Hy đến con chó giữ cửa của tông môn nó còn chê. Không dễ thương miếng nào hết. Con muốn sư muội. Nhớ đến 4 đệ tử mình thu đều là nam. Tần Phạn Phạn cảm thấy cũng có lý. Lão nên kiếm một đồ đệ nữ. Các trò nghĩ nên thu đệ tử nữ nào đây? Lão ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đệ tử ngoại môn mới thu năm nay cũng có mấy người có thiên phú không tồi. Lại là dòng phụ của các đại gia tộc. Đệ tử nội môn cũng có một cô bé có linh căn thượng phẩm. Mộc Trọng Hy và Tiết Dư cũng thốt ra một cái tên. Diệp Kiều, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Phạn Phạn, Tiết Dư bình tĩnh nói. Sư phụ, con thấy muội ấy cũng được ạ. Không hiểu tại sao hắn luôn có cảm giác tiểu sư muội này sẽ làm tông môn ngày càng náo nhiệt. Khéo là, hắn cũng thích náo nhiệt. Minh Huyền nhíu mày nhưng không phản đối. Hắn không quan tâm đến thiên phú lắm. Tiểu sư muội ở các tông môn khác đều là người để chiều chuộng. Vì thế hắn miễn cưỡng nói. Huynh nghe theo 2 đệ. 3 người cùng chung ý kiến. Còn Chu Hành Vân sao? Ý kiến của hắn không quan trọng. Tần Phạn Phạn nhíu mày. Đệ tử mà các trò nói đến là Diệp Kiều. Lão có ấn tượng với Diệp Kiều là vì con nhóc này không có thiên phú cao. Không có chút tự giác phấn đấu của tu sĩ. Cả ngày chơi lười nằm ngủ. Còn thường xuyên rủ dê Mộc Trọng Hy la cả dưới núi. Đúng, chính là muội ấy. Mộc Trọng Hy chán nản nói. Đằng nào thì chúng ta vẫn vững ngôi vị đứng nhất từ dưới đếm lên. Năm nay lại chẳng tìm thấy thiên tài nào. Ta cứ chọn Diệp Kiều đi. Vừa hoạt bát vừa thú vị. Tần Phạn Phạn trầm mặc vài giây. Lời ngày nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Về mặt lý thuyết, vị trí đệ tử chân truyền là một vị trí quan trọng. Liên quan đến xếp hạng tông môn tương lai. Nhưng thực tế thì Trường Minh Tông bọn họ hết năm này đến năm khác đều an ổn ở vị trí thứ nhất đếm ngược. Không một tông nào thèm tranh. Nên là, vị trí đệ tử chân truyền thứ năm này là ai cũng không quá quan trọng. Mi mạnh kệ mi, bọn ta vẫn sừng sững và bền vững ở vị trí số 1 đếm ngược. Không tranh giành ai, Trường Minh Tông bọn họ từ bỏ cuộc chơi. Diệp Kiều không hay biết gì chuyện bản thân đang bị nhắm đến. Đang chuẩn bị đánh một giấc thì bị tông chủ triệu kiến. Nàng sợ đến mức lập tức bật dậy. Tông chủ, Diệp Kiều nhập môn cũng đã 2 tháng. Người quen biết đều là đệ tử và trưởng lão ngoại môn. Nhân vật tầm cỡ như tông chủ sao lại triệu kiến mình? Nàng có trực giác đây không phải là chuyện tốt. Nhưng không thể làm gì khác ngoài việc bò xuống giường. Mơ màng mặc quần áo rồi oải oải chạy đến chủ phong của tông chủ. Ngọn núi cao vút chạm đến các tầng mây bay. Dài khoảng 900 bậc thang. Diệp Kiều không biết ngự kiếm nên chỉ có thể lết từng bước đi lên. Nàng vừa dụi mắt vừa nghĩ. Tuyệt đấy. Mỗi lần bái kiến tông chủ là mỗi lần trải nghiệm cảm giác hoàng đế đăng cơ thượng triều. Kính chào tông chủ và 3 vị sư huynh. Nàng hơi khom người. Cả thời gian hành lễ đều không ngẩng đầu. Ông lão ngồi trên kia chắc chắn là sếp của nàng. Diệp Kiều không hiểu ông lão này khuya rồi còn chưa chịu ngủ. Lại gọi nàng đến đây làm gì? Mắt mình mũi, mũi nhìn tâm, đầu rũ xuống, mắt nhíu lại, buồn ngủ đến mức không nhịn được. Tần Phạn Phạn lặng lẽ đánh giá nàng. Sau đó lại thở dài. Lời đồn quả không sai. Con bé này không hề có chí cầu tiến. Buổi tối là lúc khí linh phát ra nhiều nhất. Khoảnh thời gian quý giá như vậy. Nàng lại đi ngủ. Tông chủ ngồi ở bậc trên. Khoanh tay nhẹ nhàng hỏi. Trò có muốn trở thành đệ tử chân truyền. Diệp Kiều chấn động, nàng gây nghiệp gì mà phải thành đệ tử chân truyền. Thiếu nữ trầm mặc không lên tiếng. Tần Phạn Phạn cho rằng nàng đang xấu hổ. Lão cười khẽ rồi chỉ vào ba đệ tử đang đứng gần đấy. Đây là ba vị sư huynh của trò. Chắc là trò cũng từng gặp chúng nó rồi nhỉ. Diệp Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mộc Trọng Hy. Trời ạ, hôm trước còn cùng La Cà dưới núi với hắn. Hôm nay hắn thành sư huynh mình. Diệp Kiều trầm mặt không nói. Mộc Trọng Hy nhìn nàng nháy mắt. Hắn tưởng Diệp Kiều vui đến mức không nói nên lời. Ở đây, ngoại trừ Tiết Dư nhìn ra một chút manh mối. Còn lại đều không nghĩ rằng Diệp Kiều không muốn làm đệ tử chân truyền. Sắp xếp đồ đạc, ngày mai trò hãy dọn đến chủ phong. Ngừng lại một lát, Tần Phạn Phạn cố ý dặn dò. Đừng quên đấy, Diệp Kiều hít một hơi thật sâu. Nụ cười gượng gạo nở ra trên môi. Nhìn còn xấu hơn khó. Nàng nói, đệ tử tuân mệnh, Tần Phạn Phạn cho rằng nàng cảm động đến phát khóc nên rất vui mừng. Tuy con bé này thiên phú không cao nhưng biết tri ân. Cách chương.